Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047. Chương 1047. Ngoài ý muốn phát hiện. Bởi vì tiên luy vũ khí, lực lượng lớn nhất ngay tại mũi nhọn bộ vị. Bảy tấc nơi đó cũng không làm gì lực, mà lại còn lại mũi nhọn bộ vị đã không lâu, cũng vô pháp làm ra quấn quanh chiêu thức. Đương nhiên, muốn bắt giữ điểm này cũng không dễ dàng. Mặc kệ là loài rắn vẫn là sử dụng trường tiên võ giả, bọn hắn tự thân tự nhiên càng thêm hiểu được điểm này. Hắc ma điện xà tự nhiên cũng đã ý thức được. Chỉ thấy nó đuôi rắn hơi vừa thu lại gấp, lập tức tránh đi nhược điểm. Y nguyên vẫn là dùng đuôi rắn rút kích trên thanh hồng thương. Song phương chiêu thức đụng nhau, lập tức truyền đến một trận lốp bốp tiếng vang. Cường đại hồ quang điện vỡ ra, đem chung quanh đầm lầy nổ tung từng cái lỗ thủng. Tê, hắc ma điện xà một tiếng kêu đau, phát ra khàn khàn tiếng kêu ré, bị đau không thôi. Cùng thần khí phong mang trực tiếp đụng nhau, nó vảy rắn lại dày đặc, cũng căn bản ngăn không được. Phần đuôi nơi đó đã xuất hiện một đạo vết máu, trực tiếp bị xốc lên mấy cái lân phiến, máu tươi tràn ra, không có bị trực tiếp xuyên qua, đã coi như là lực phòng ngự của nó kinh người. Mà Bạch Vũ Triết cũng không dễ chịu, hắc ma điện xa lực lượng so hắn lớn không ít, tăng thêm lôi điện năng lượng cũng so hắn mạnh hơn rất nhiều. Một chiêu này va chạm phía dưới, thân thể của hắn trực tiếp về sau ném đi ra ngoài, toàn thân đều run rẩy một hồi. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền khôi phục lại, dù sao hắn tự thân liền ẩn chứa lôi điện năng lượng, đối với phương diện này kháng tính tự nhiên rất mạnh. Hắn rất nhanh liền tại ngoài mấy chục thước một khối thổ địa đặt chân, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Bạch Vũ Triết đầu tiên là nhìn xuống phụ cận địa vực, cái kia một phiến khu vực chỗ đặt chân tương đối nhiều một số. Hắn nhất định phải tìm kiếm loại địa phương này, bằng không, tại hắc ma đại triều trạch bên trong cùng cửu phẩm hung thú giao chiến là phi thường nguy hiểm. Cái này xem xét phía dưới, hắn phát hiện tại đầm lầy chỗ sâu hơn ngàn mét kia một phiến khu vực, có thể cùng cung cấp hắn chỗ đặt chân sẽ càng nhiều hơn một chút. Bạch Vũ Triết không do dự, lập tức bắt đầu lách qua ngay phía trước hắc ma điện xà, tiếp tục hướng chỗ sâu nhanh chóng lao đi. Hắc ma điện xà vô cùng phẫn nộ, vừa rồi một lần va chạm, thế mà bị cái này nhân loại nhỏ bé cho làm bị thương. Cái này khiến nó không thể chịu đựng được, vặn vẹo kia siêu trường thân thể, toàn bộ thân hình tại trong vùng đầm lầy nhanh chóng du động, giống như một tia chớp màu đen, tốc độ so với Bạch Vũ Triết phải nhanh hơn một mảng lớn. Ngang, Bạch Vũ Triết phát động long sĩ đầu, toàn thân khí thế tăng vọt, tốc độ đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn, hơn ngàn mét khoảng cách đối với hắn mà nói, cũng liền vài giây đồng hồ sự tình mà thôi. Tư, sức, hắc ma điện xà mở ra kia miệng lớn dính máu, đột nhiên phun ra một tia chớp màu đen, hùng mãnh hướng Bạch Vũ Triết bổ tới. Tốc độ tia chớp cực nhanh, so với bình thường công kích đều muốn nhanh rất nhiều. Bạch Vũ Triết căn bản không có biện pháp né tránh, chỉ có thể là nhanh chóng trở lại, một thương bổ ra ngoài. Oanh, năng lượng kinh khủng bộc phát, Bạch Vũ Triết thân hình lần nữa bị chấn động đến bay ngược. Đã đến hắn lựa chọn vùng này, khắp nơi đều có thể đặt chân. Bất quá, hắn vẫn là bị tia chớp này đánh cho toàn thân run rẩy, toàn thân đều truyền đến một cỗ tê dại cảm giác. Lôi điện năng lượng, một khi cường đại trình độ nào đó, kia là phi thường khủng bố. Bạch Vũ Triết bây giờ lôi điện, chẳng qua là vừa mới cất bước mà thôi, cho nên hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Lúc này Bạch Vũ Triết vừa mới rơi xuống đất, thế là quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức nhìn thấy để hắn vô cùng kinh ngạc một màn. Tại phiến khu vực này chỗ càng sâu, khoảng cách 4,